Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giết người lạnh lùng hỏi, tỉnh lại ở trên giường của anh sẽ vui vẻ hài lòng, sẽ thỏa mãn, sau đó lấy thân báo đáp, đúng không? Gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Chết đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng, đừng nói mấy chuyện đó ở trước mặt trẻ con. Vậy thì tốt nhất anh không nên làm thế. Sự tàn bạo trên người Nam Cung Kình Hiên quá mạnh mẽ, tràn đầy sát khí. Tiểu Ảnh tránh khỏi khống chế của Bùi Vũ Chết, chạy mấy bước đến trước giường, giang hai cánh tay, lửa giận dâng cao, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hai người đàn ông, nói: không cần hai chú trông nom, đây là mẹ của một mình Tiểu Ảnh, hết thảy không có quan hệ gì với hai chú. Bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ không để cho hai người đến gần mẹ cháu, ai cũng không cho. Cậu bé tức giận đến lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, giống như ai dám tiến lên một bước sẽ liều mạng với người đó. Bùi Vũ Chết cao mày, chậm rãi bước tới muốn nói gì đó, cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chặn lại, giọng nói khàn khàn: đừng tới gần thằng bé. Ánh mắt của anh mềm xuống một chút, thản nhiên nói: Tiểu Ảnh, cháu ở đây chăm sóc mẹ là chú không tốt, tối qua không chăm sóc tốt cho mẹ, chú xin lỗi cháu, chờ mẹ cháu tỉnh lại cũng sẽ nói xin lỗi với mẹ. Hai mẹ con nguyện tha thứ hay không là một chuyện, chú phạm sai lầm sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không để trách nhiệm cho bất cứ người nào. Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, lửa giận trong đôi mắt giảm xuống một chút. Theo mẹ nói, chú là ba của cháu, nhưng cháu muốn nói cho chú biết, không phải cứ sinh ra cháu là có thể làm ba của cháu, không thể chăm sóc tốt cho mẹ, để mẹ một đời một kiếp không bị tổn thương. Một người ba như vậy cháu không cần. Ông ấy có thể đối xử không tốt với Tiểu Ảnh, nhưng nếu đối xử với mẹ không tốt, Tiểu Ảnh sẽ cắn chết ông ấy. Cậu bé kìm nén đến mặt cũng đỏ lên, nói ra mấy câu, cuối cùng xoay người không nhìn đến hai người đàn ông này nữa, chạy đi tới bình đun nước đang nấu sôi, chuẩn bị cái ly ngoan ngoãn canh giữ ở trước giường Dự Thiên Tuyết, để lại cho bọn họ một bóng lưng. Nghe con trai nói những lời đó, lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên nghẹn ngào, dâng lên một cỗ chua xót. Trong ánh mắt thâm thúy của anh, gió mây vần vũ, lấy điện thoại di động ra gọi người trông chừng nơi này, không cho phép xảy ra nửa điểm sai lầm, cúp điện thoại xoay người rời đi. Anh định làm cái gì? Bùi Vũ Chất cau mày kêu lên. Đi điều tra tối qua chuyện gì xảy ra, ai dám cho bỏ thuốc hại cô ấy? Nam Cung Kình Hiên âm lãnh nói. Hội quán Lạc Thị, Lạc Phẩm Vũ xong việc vội vã chạy tới gặp Nam Cung Kình Hiên, nghe tin tức cũng hơi cau mày. Cậu xác định không có lầm lẫn là ở chỗ mình xảy ra chuyện? Lạc Phẩm Vũ nghi ngờ hỏi. Anh nắm trong tay tất cả cơ hội sở giải trí của thành phố Z. Dạng tiệc rượu hạng sang này thuê nơi trốn của anh cũng rất bình thường, chỉ có điều ai dám ở tại địa bàn của anh chơi cái trò này. Nếu không phải, mình sẽ không tới tìm cậu. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên đi tới, âm lãnh như sa tanh địa ngục. Cho cậu một giờ điều tra rõ cho mình, đêm hôm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì trong phòng ăn, bọn họ uống cùng một chai rượu đỏ, tại sao chỉ có một mình Thiên Tuyết gặp chuyện không may. Lạc Phẩm Vũ suy nghĩ kỹ lưỡng, cau mày thầm mắng một câu, mẹ nó, đúng là không bình thường. Cậu chờ một chút, mình tra giúp cậu. Cuối cùng thì sự rét lạnh trong mắt Nam Cung Kình Hiên sút giảm một chút, nhìn Lạc Phẩm Vũ gọi điện thoại gây sức ép mấy lần, chậm rãi ngồi xuống sofa, ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm. Ừ đúng, chính là người đó, giữ lại cho tôi, đừng để cậu ta ly, đúng. Lạc Phẩm Vũ cau mày dặn dò. Có tin tức? Ừ, mình chỉ có thể tìm được phục vụ đêm hôm đó, có cần mình đi cùng không? Cậu nói đi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trong đại sảnh xa hoa, Nam Cung Kình Hiên cùng Lạc Phạm Vũ dẫm trên nền sàn lưu ly màu xanh biếc sáng chói đi vào. Chỗ này chính là nơi tổ chức tiệc rượu tối qua. Toàn bộ đã được dọn. Trong đại sảnh xa hoa, Nam Cung Kình Hiên cùng Lạc Phạm Vũ dẫm trên nền sàn lưu ly màu xanh biếc sáng chói đi vào. Chỗ này chính là nơi tổ chức tiệc rượu tối qua. Toàn bộ đã được dọn dẹp sửa sang, chỉ còn lại một nhóm nhân viên phục vụ với sắc mặt nghiêm trang, im bặt không dám nói lời nào. Ánh mắt Lạc Phẩm Vũ đảo qua những người đó, tầm mắt rơi vào chai rượu cùng cái ly trên bàn. Lạc Tổng, toàn bộ nhân viên phục vụ cùng ly chén đêm hôm đó đều ở nơi này, anh muốn có kiểm tra qua một chút hay không? Quản lý tiến lên, có hơi sợ hãi nói với Lạc Phẩm Vũ. Nam Cung Kình Hiên quét ánh mắt lạnh lùng qua đống ly kia, cầm lên một cái ly, ngón tay thon dài vuốt vuốt, lạnh lùng đặt trở lại. Cầm một đống ly chén đã tẩy rửa sạch sẽ tới đây cho mình xem, có ý nghĩa gì sao? Nam Cung Kình Hiên không chút nào lưu tình, lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn Lạc Phẩm Vũ khinh thường. cậu dẫn mình sang đây xem mấy thứ này. Lạc Phàm Vũ cũng hơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.